Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1217, Tô Tiêu Uyển tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhân cơ hội cùng Lương Phi dắt tay, đem Tô Tiêu Uyển coi thành người trong suốt, công khai cùng Lương Phi đối thoại. Lương Phi mặt vô biểu tình, hắn một cái vứt bỏ Lâm Uyển Quân, lúng túng không thôi nói, ta không rảnh. CS, in hát sửa B, ở TRU Yên. Thích, hát xe ớt, e. N.E. Tô Tiêu Uyển là một cực kỳ nhạy cảm người, nàng này mới chú ý tới, chỉ thấy Lâm Uyển Quân xuyên một cái quần trắng, mà Lương Phi cũng xuyên cùng màu hệ ô phục. Nàng cố làm bình tĩnh hỏi, A Phi, ngươi bộ quần áo này rất tuấn túng, là ngươi chính mình chọn lựa sao? Biểu tỷ, ngươi cũng cảm giác quần áo rất tuấn tú có đúng hay không? Tỷ phu, ta cũng đã sớm nói, ta chọn quần áo thích hợp nhất ngươi mặc rồi. Lâm Uyển Quân nhưng hoàn toàn không cảm giác được không khí lúng túng, ngược lại vẫn còn tại khoe khoang. Lâm Uyển Quân vừa nói, bắt đầu là Lương Phi sửa sang lại ống tay áo, một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Tô Tiêu Uyển sầm mặt lại, một mình đi ra. Tự tại lúc này, Lâm Uyển Quân đột nhiên chạy lên trước, nhỏ tiếng đối với hắn Tô Tiêu Uyển nói. Biểu tỷ, quên nói cho, ta hôm nay thử qua tỷ phu, ta dùng đủ loại phương pháp trêu đùa hắn. Tỷ phu quả nhiên là một người đàn ông tốt, hắn hoàn toàn không bị ta sắc đẹp lay động, biểu tỷ, ngươi lần này có thể yên tâm. Lâm Uyển Quân thanh âm mặc dù tiểu, nhưng Lương Phi lại nghe thật thật, một chữ không kém nghe được trong lòng. Hắn trong nháy mắt cảm giác, Lâm Uyển Quân tình thương cùng chỉ số thông minh thật lòng không thương, song thương cộng lại chưa đủ 5 phần. Lương Phi rõ ràng, các nàng chị em gái tình thâm, có thể mới vừa Lâm Uyển Quân những lời đó. Hoàn toàn không cần phải nói xuất khẩu, bây giờ được rồi, sự tình chỉ càng ngày sẽ càng tệ hại. Tô Tiêu Uyển lúng túng cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Lương Phi, liền đi nhanh tiến lên, cùng khách mời cười nói phong thanh. Lương Phi giận không chỗ phát tiết, Lâm Uyển Quân thật đúng là không phải là một đèn cạn dầu, chính mình hảo tâm hảo ý theo nàng chơi cả ngày, nàng ngược lại tốt, quả nhiên gãy chính mình đài, không biết nàng là thật khờ vẫn là giả bộ hồ đồ. Tóm lại, Lương Phi quyết định chủ ý, sau này muốn cùng Lâm Uyển Quân bảo trì một khoảng cách. Lương Phi núp ở xó xỉnh trong cát uống rượu chát, loại này yến hội hắn là cực ít tham gia, như loại này xã hội thượng lưu tụ hội, đối với Lương Phi mà nói, là không có bất kỳ ý nghĩa gì, khô khan vô vị, hôm nay nếu không phải Tô Tiêu Uyển sinh nhật, chắc hẳn hắn nhất định sẽ không tới. Lương Phi chú ý tới, tối nay tới người, toàn bộ là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật. Mỗi người đều là quan to, quý tộc, có không ít người cùng Lương Phi có làm ăn đi lên hướng. Lương Phi cùng bọn họ uống rượu giảng hòa, mặt ngoài hiếu khách, trong lòng nhưng cảm giác buồn chán. Sinh nhật tiệc đứng bắt đầu, thân là Di Mỹ công ty tổng giám đốc, Tô Tiêu Uyển, tự nhiên mượn cơ hội này, là công ty sản phẩm làm tuyên truyền, không thể không nói, Tô Tiêu Uyển là một cẩn thận người, làm bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ lợi dụng đủ loại cơ hội. Hôm nay tiệc sinh nhật, nàng mời tới rất nhiều phóng viên, nàng là đang tạo thế, là tại tuyên truyền. Tô Tiêu Uyển một đoạn nói chuyện sau đó, dưới đài vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Mới vừa Lương Phi cố ý xuống lầu, đi trong xe mang tới lễ vật, Lương Phi tràn đầy tự tin đi lên trước, hắn biết rõ, hắn lễ vật, sẽ thành toàn trường tiêu điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Lương Phi là Tô Tiêu Uyển chính quy bạn trai. Đây cũng không phải là bí mật gì, tại xã hội thượng lưu trong vòng đã truyền ra. Nhưng hôm nay vẫn có không ít người, mượn Tô Tiêu Uyển sinh nhật nguyên cớ, đang đối với nàng ao ước ân cần. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, có một người là đáng giận nhất. Tường Lâm ông chủ tiệm bách hóa con trai lớn, chính là Thẩm Tử Kỳ thân ca ca Trầm Tử Lâm. Cũng chính là Tô Minh Thuyên anh vợ, hắn quả nhiên ngay trước mọi người hướng Tô Tiêu Uyển biểu lộ. Tiêu Uyển. Sinh nhật vui vẻ, đây là ta đưa ngươi quà sinh nhật, lễ vật này rất đặc biệt, đây là ta công ty dưới cờ châu báu, tình yêu một đời hàng loạt, cái này chiếc nhẫn kim cương là ta tự mình thiết kế, tặng cho ngươi, hy vọng ta có thể vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Trầm Tử Lâm vừa nói, toàn bộ hội trường sườn sốt có tới 3 giây, sau đó đại gia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có không ít người đưa mắt phong tỏa tại Lương Phi trên người, thật giống như đang nhìn hắn trò cười. Cũng không thiếu ồn ào lên bắt đầu vỗ tay, Tô Tiêu Uyển lúng túng không thôi, rất hiển nhiên, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Lần này tiệc sinh nhật, nàng thậm chí cũng không có mời Trầm Tử Lâm, không nghĩ tới hắn quả nhiên đưa ra không dễ thổ lộ. Tiêu Uyển, xinh đẹp như vậy giới tử, ngươi không tính nhận lấy sao? Trầm Tử Lâm lần nữa ôn nhu muốn hỏi, hắn thanh âm giàu có tư tính, hắn là làm nghệ thuật, không chỉ biết thiết kế, còn có thể ca hát. Trước hắn có tổ qua ban nhạc, nghe nói thành tích không tệ, người thường không tầm thường, thế nhưng ngại vì hắn là trong nhà con trai trưởng, sớm muộn phải tiếp lấy trong nhà xí nghiệp, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha âm nhạc. Mặc dù trong nhà là làm bách hóa làm ăn, nhưng hắn đối với thiết kế cũng rất có ngày phần, cho nên mở ra một nhà công ty châu báu. Mặc dù chỉ kinh doanh rồi thời gian 2 năm, ở quốc nội xếp hạng đã tiến vào trước 10, không thể không nói, hắn đồng dạng là một buôn bán kỳ tài. Hắn xuất thân muốn so với Lương Phi tốt sự nghiệp làm so với Lương Phi đại, còn có thể lừa cô gái hài lòng, hắn chính là không thiếu nữ đứa bé trong mắt Bạch Mã Vương Tử. Lương Phi vừa định lên đài, tự tại lúc này, bị dưới đài Lâm Huyền Quân một cái níu lại, nàng đối với Lương Phi nháy mắt, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Tỷ phu, ngươi xem, nơi này có quá nhiều phóng viên, không nên vọng động, hết thảy chờ kết thúc lại nói, ổn định ổn định. Lương Phi xoay người nhìn về phía một bên, chỉ thấy hôm nay tới mười mấy gia truyền thông, như lúc này chính mình xông lên đài, có lẽ ngày mai chính mình sẽ lên tin tức trang bìa, tựa đề chính là, trồng rau bùng nổ nhà cùng buôn bán ông chủ nhỏ khốn khổ vì tình, ra tay đánh nhau. Lương Phi đè nén lửa giận trong lòng, hắn cũng không phải là sợ Trầm Tử Lâm, mà là ở là Tô Tiêu Huyền lo lắng, chung quy hôm nay là Tô Tiêu Huyền sinh nhật, Lương Phi còn muốn cố kỵ nàng cảm thụ. Toàn bộ hội trường lúng túng không thôi, Trầm Tử Lâm tay treo ở giữa không trung, trong tay giới tử thập phần chói mắt, có thể Tô Tiêu Huyền lại không có muốn tiếp nhận ý tứ. Nàng lộ ra rực rỡ mỉm cười, nghiêm túc nói, cảm ơn Trầm tiên sinh lễ vật, chờ ta cùng Lương tiên sinh đính hôn lúc, nhất định sẽ đi quý công ty chọn lựa chiếc nhẫn kim cương, cảm ơn mọi người. Tô Tiêu Huyền là một thông minh nữ hài, tùy tiện mấy câu nói liền đem Trầm Tử Lâm đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đến phiên Lương Phi ra sân, tay hắn xách cái hộp tinh xảo, sải bước đi lên trước. Bởi vì Lương Phi rất ít tham gia loại trường hợp này, hắn đối với đủ loại đèn flash còn chưa phải là rất thích hợp. Chỉ thấy mấy chục đài máy quay phim nhắm ngay mình, đèn flash không ngừng lóe lên, Lương Phi có chút ứng tiếp không nổi, ánh mắt phải bị tránh mù. Tại hắn bước lên nấc thang lúc, không biết từ nơi này đưa ra một chân, chắn Lương Phi dưới chân. Lương Phi chân treo ở giữa không trung, toàn bộ thân thể mất đi thăng bằng, tự tại lúc này. Không biết có bao nhiêu người muốn nhìn Lương Phi nụ cười, cái này đến từ nông thôn tiểu tử ngốc, không biết có bao nhiêu người muốn xem hắn bêu xấu. Lương Phi ý thức được chính mình một giây kế tiếp cần phải ngã xuống, nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói, hẳn sẽ là một ngã gục dáng vẻ. Tô Tiêu Uyển sắc mặt đại biến, nàng phản xạ có điều kiện đến gần, muốn bắt lại Lương Phi, nhưng là bởi vì nàng mặc lấy lễ phục nguyên nhân, thân thủ không đủ bén nhạy, bỏ lỡ Lương Phi hai tay. Cách chương.